Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Huyền Vương, lúc trước đối mặt ba lưu manh thời điểm, Lộc Chấp Từ thủy chung cao ngạo đại khí, thành thạo, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, có thể giờ khắc này nàng lại hiển nhiên sợ hãi, Ngao Mộc Dương rất buồn bực, mình tại sao? Nàng như thế nào nhìn mình đột nhiên sợ hãi, đầu đầy sương mù, hắn vô ý thức sờ sờ mặt nói, như thế nào, trên người của ta có cái gì? Lộc Chấp Tử nhanh chóng che giấu trên mặt bối rối cùng sợ hãi. Nàng lấy tay che khuất dương quang thấp giọng nói, người đi mau, ta e rằng, các người khả năng phải thay đổi lão sư. Ngao Mộc Dương càng thêm mờ mịt, cái gì? Thời điểm này phía sau hắn vang lên một cái tiếng cười. Ha ha, phóng viên tiểu thư, đã lâu không gặp a. Ngao Mộc Dương nhìn lại, thấy được một thanh niên hướng bọn họ đi tới. Thanh niên ước chừng so với hắn lớn một chút, vẻ mặt bất cần đời nụ cười. Thân hình cao to mà khôi ngô, trên thân đen dưới lưng thân là quần jean cùng giày thể thao. Đi lên đường tới hắn thân thể một lay một cái, thoạt nhìn cà lơ phất phơ, tự hồ sợ người khác không biết hắn là lưu manh. Thấy vậy hắn cổ quái nhăn nhíu mày, trước kia Hồng Dương thành phố trị an rất tốt, hiện tại làm sao có thể như thế không xong. Mình mới đi đến quảng trường không được nửa giờ liền đụng phải hai tốp lưu manh. Bất quá, điều này cũng không ngoài ý. Lộc Chấp Tử như vậy tướng mạo cùng khí chất đều rất xuất chúng mỹ nữ. Ở nơi nào đều là đám người tiêu điểm. Quả thật chính là phiền toái nam châm. Nàng luôn có thể rước họa vào thân. Hồng nhan họa thủy, nói chính là cái này đạo lý. Hiện thực chưa cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Thanh niên đi đường lung la lung lay thoạt nhìn không đứng đắn. Có thể tốc độ rất nhanh. Đến bên cạnh hắn trực tiếp đưa tay đẩy hắn, tránh ra, Ngao Mộc Dương tự nhiên khinh thường mà chống đỡ, thanh niên cánh tay đẩy tại trên bả vai hắn, hắn ổn định nửa người dưới vẫn không nhúc nhích, làm gì, dưới ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh, một bả không có đẩy ra hắn, thanh niên nghiêng đầu dò xét hắn nhất nhãn, cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng lên. Như từng mảnh thổi phồng mang xen lẫn nhau quấn quanh. Bạo lực khí tức tràn ngập. Ngao Mộc Dương lực lượng hướng hai chân đi. Thanh niên cánh tay lực lượng rất lớn. Lại như cũ bị hắn đứng vững. Thấy vậy thanh niên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nói, huynh đệ luyện qua nha. Ngao Mộc Dương khinh miệt cười nói. Ngươi là ai huynh đệ? Người kia con mắt thấy ta giống là lưu manh. Hắn không có luyện qua. Bất quá ăn trên biển cơm người đều có hai cái thiết trụ giống như chân. Hạ bàn lực lượng từ nhỏ phải luyện. Bằng không rời bến gặp được sóng gió sao có thể trên thuyền đứng vững. Thanh niên cười, nói, hắc, có cá tính, ta thích. Tiếng nói hạ xuống, hắn một chân đột nhiên quét lên. Ngao Mộc Dương căn bản không thấy rõ, làm cho người ta một cước mặt quét tại trên gương mặt. Lực gió thổi qua, hắn chỉ cảm thấy đầu óc chấn động đón lấy thân thể liền bay lên bị người quét ngã xuống đất. Gương mặt nhất thời nóng rát đau. Lộc Chấp Tử kinh hãi, nhanh chóng đi lên đỡ lấy hắn nói, "Uy, ngươi như thế nào đây?" Thanh niên này động một chút lại đánh người. Ngao Mộc Dương giận tím mặt. Vừa thẹn vừa giận phía dưới hắn đứng người lên lạnh lùng nói. Ám toán ta ngươi toán. Lời nói nửa câu. Kia cả lơ phất phơ thanh niên bước nhanh xông lên đương ngực cho hắn một cước. Vừa lên Ngao Mộc Dương bị đạp bay ngược ra ngoài đến mấy mét. Thân hình rơi xuống đất hai mắt tối sầm. Ngực khí huyết sôi trào. Gần như thở không ra hơi tới. Lại lần nữa đứng dậy hắn không nói nhảm. Lập tức nghịch chuyển kim đan, động thủ, vừa rồi nằm cạnh mấy lần để cho hắn nhìn ra, này dáng vẻ lưu manh thanh niên không phải là phổ thông lưu manh. Khẳng định luyện qua chiến đấu hoặc là taekwondo các loại, tối thiểu chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, bằng bản thân hắn bổn sự có thể đấu không lại nhân gia. Lộc Chấp Tử ngăn lại hắn gấp giọng nói, ngươi đánh không lại hắn. Không phải, này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi hồi trong thôn đi thôi. Ngao Mộc Dương phất tay đẩy ra nàng, kim đan nghịch chuyển để cho toàn thân hắn lực lượng 10 phần. Hắn chém đinh chặt sắt nói, câm miệng, ngươi đằng sau ta. Nghe lời này Lộc Chấp Tử sững sờ, thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt. Thanh niên cười to, ha ha, huynh đệ, thời điểm này vẫn không quên trang so với a. Trêu chọc muội thủ đoạn, vẫn là lời đến nửa câu hắn đột nhiên xuất kích. Hai chân nhanh chóng về phía trước kiếng hai bước, một cái bước xa phóng tới Ngao Mộc Dương đương ngực huy quyền một cái trọng kích. Hắn tốc độ rất nhanh, lúc trước Ngao Mộc Dương dựa vào bản thân theo không kịp hắn tiết tấu. Thế nhưng là hiện giờ có kim đan hơi nước tăng cường thân thể tố chất. Cái này chưa đủ nhìn, thanh niên lại huấn luyện, lại có thể đánh, hắn cũng là người bình thường, mà có kim đan hơi nước tăng cường, Ngao Mộc Dương năng lực đã vượt qua người bình thường cực hạn. Thấy rõ Huy tới nắm tay, không cần xáo lộ cùng chiêu thức, Ngao Mộc Dương tiến lên một bước vung tay đón đỡ khai mở cổ tay hắn. Cánh tay phải đi thẳng vào vấn đề một quyền đánh ra. Hắn đón đỡ cùng phản kích để cho thanh niên giật mình. Thanh niên lập tức nhấc ngang một cái khác mảnh cánh tay ngăn trở mặt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương huy ra quyền đầu xuống kéo một phát. Lúc trước công kích thành hư chiêu. Hắn một cái trọng quyền đối với thanh niên lồng ngực thẳng đảo Hoàng Long. Thanh niên sắc mặt lần. Hắn phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy trước mắt nắm tay nhoáng một cái, thân thể của hắn bị đánh ngã lui hai bước, một cỗ đau nhức kịch liệt từ lồng ngực truyền khắp toàn thân. Một quyền trúng mục tiêu, Ngao Mộc Dương bước xa đuổi kịp, song quyền như lưu tinh, một quyền tiếp một quyền đảo hướng thanh niên. Hắn trước sau sức chiến đấu chuyển biến quá lớn, thanh niên khinh địch. Này sẽ một bước chậm rãi bước chậm, chỉ có thể hai tay khép lại cong lên, sử dụng ra tay quyền anh phương thức bảo vệ lồng ngực cùng bộ mặt. Vừa thẹn vừa giận để cho Ngao Mộc Dương chiến ý 10 phần. Trong miệng hắn gào thét song quyền liên tục huy xuất, cứng rắn đánh vào thanh niên khép lại trên hai tay. Phác, thanh niên hai tay đau đớn kêu thảm một tiếng. Trong chớp mắt không biết bao nhiêu quyền đánh lên, ầm ầm oẹt, liên hoàn trọng quyền như gió táp mưa rào tập kích thanh niên hai tay. Hắn cảm giác hai tay dường như bị thiết chùy đập nện. Dù cho hắn tiếp nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện, cũng gánh không được như vậy công kích. 2-3 giây đồng hồ, hơn 10 quyền cùng như mưa rơi nện ở tay hắn cánh tay. Hắn hai tay bị đau hư mềm vô lực. Cuối cùng một cái trọng quyền đánh tới, hung hãn đưa hắn khép lại cánh tay đục khai mở, không môn mở rộng ra, thanh niên sắc mặt đại biến, hắn biết không thật là nhớ muốn tránh né, có thể căn bản không kịp, một cái chân to đương ngực mà đến, ầm ầm một chút đá vào bộ ngực hắn, lại là hét thảm một tiếng, thanh niên bị đạp đằng không bay lên. Hắn sau khi hạ xuống nhịn xuống đau nhức kịch liệt nhanh chóng cuồn cuộn tá lực muốn đứng lên. Kết quả hắn ngẩng đầu thấy được cái kia bị hắn khinh thường thanh niên liền ở bên người. Hai bàn tay to như ưng chảo đi lên liền bắt lấy hắn hơi nghiêng bờ vai cùng sau lưng. Đi người tê liệt, Ngao Mộc Dương khó chịu giống một tiếng. Chảo thanh niên đột nhiên xoay eo. Tựa như hắn thiếu niên thời điểm từ trên thuyền hướng bến tàu dỡ hàng đồng dạng. Đem thanh niên khiêng trên bả vai lập tức ra sức vọt tới mặt đất. A Thảo, thanh niên kêu thảm thiết. Hai mắt đại trừng, con mắt nhất thời xuất hiện tơ máu. Hắn thân hình cùng tôm luộc đồng dạng vô ý thức uốn lượn. Một cỗ máu mũi xuất hiện, Ngao Mộc Dương vẫn muốn huơi quyền. Nhưng lý trí không chế được hắn không thể làm như vậy. Thanh niên đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn nỗ lực áp lực sôi trào nhiệt huyết cùng ngẩng cao. đắt đỏ chiến ý, trước đem kim đan nghịch chuyển dừng lại, sau đó thở hổn hển thích thanh niên một cước, khác ma lơ con chim giả chết. Tới a, nhưng thanh niên đâu còn có thể lại đến. Hắn hai tay ôm khép tại lồng ngực, khúc lấy thân thể kêu rên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đằng sau Lộc Chấp Tử trợn mắt há hốc mồm, đợi nàng phản ứng kịp, nhanh chóng chạy lên trước lôi kéo Ngao Mộc Dương liền chạy như điên. Chạy a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.